99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 254. Như ngươi loại này, gọi lão lưu manh, ngươi lại dám đánh ta? Đường phu nhân một mặt kinh ngạc, âm thanh kêu lên, vô ý thức liền muốn đánh trở về, nhưng là còn chưa kịp động thủ, Lệ Tư Thừa liền đem tay nàng dùng sức hất lên. Đường phu nhân bị đẩy lảo đảo một cái, lui về phía sau mấy bước, kém chút ngã xuống. Sau khi đứng vững, nhìn xem Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ hai người, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đường phu nhân tức hổn hển, ta dù sao cũng là các ngươi trưởng bối, các ngươi chính là như vậy đối đãi trưởng bối. Một bàn tay đẩy, Đường phu nhân lập tức cảm thấy mình mất hết mặt mũi. Hai cái này tiểu bối, dựa vào cái gì đối xử với chính mình như thế? Trưởng bối, Tô Thiên Từ trên mặt có quá nhẹ miệt, để cho vãn bối khâm phục tin phục trưởng giả. Gọi là trưởng bối, như ngươi loại này, gọi lão lưu manh, tốt. Trong đám người đột nhiên truyền ra quát một tiếng màu, Lệ lão gia tử trong mắt cũng có qua hài lòng, khen, nói hay lắm, có lão gia tử dẫn đầu, phụ họa người càng ngày càng nhiều. Đường phu nhân sắc mặt càng là lúc xanh lúc trắng, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi đừng thật quá mức. Một tiếng khẽ kêu truyền đến, quay mắt nhìn lại, Đường Mộng Dĩnh vẻ giận dữ rào rạt, nhưng đột nhiên, liền nhíu mày, sắc mặt không có dấu hiệu mà hơi trắng bệch, cái trán toát ra đổ mồ hôi. Trong khi nói chuyện, đã nửa đến gập cả lưng. Mẹ, ta đau bụng. Đường Mộng Dĩnh được đưa đến bệnh viện thời điểm, Lệ gia không người tiến về. Đường phu nhân tại trong bệnh viện chửi ầm lên. Đường Chính Hạo chạy tới thời điểm, chỉ nghe thấy vợ mình hùng hùng hổ hổ thanh âm, trong lòng giận không kềm được, đưa tay thì cho nàng hung hăng một bàn tay. Mất mặt đồ vật, ai bảo ngươi đi đâu loại trường hợp nháo, quả thực ngốc nghếch. Đường Chính Hạo cực kỳ tức giận, thực hối hận nhường ngươi vào ta Đường ra cửa. Đường ra mặt mũi toàn bộ bị các ngươi mẹ ba cái ném hết. Đường phu nhân chịu một bàn tay, đầu tiên là một mộng, ngay sau đó khóc đến cuồng loạn. Con gái của ngươi lão bà bị người khi dễ, ngươi không cho chúng ta khi dễ coi như xong, trả lại đánh lão bà. Đường Chính Hạo, ngươi đồ hèn nhát này, im ngay. Đường Chính Hạo sắc mặt khó coi tới cực điểm, ngu xuẩn, ai bảo các ngươi đi đâu loại trường hợp nháo, ngươi cho tới bây giờ Weibo viết như thế nào chúng ta sao? A, Đường gia hai nữ cùng chưa kết hôn mà có con, đúng là bởi vì di truyền. Đây đều là viết thứ gì? Chính ngươi nhìn, tự xem. Đường phu nhân dọa đến khóc cũng không dám khóc, đánh cái khóc cách, dừng lại tiếng khóc. Bởi vì việc này, công ty cổ phiếu giảm lớn, ngắn ngủi không đến 3 giờ, tổn thất so với ta bên trên một cái đầu tư thất bại hạng mục còn nhiều hơn. Đều là các ngươi làm được tốt sự tình. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại, ngươi nói cho ta biết, Mộng Dĩnh thực hoài Lệ Tư Thừa hài tử. Chính xác 100%. Nghe được khẳng định đáp án, Đường Chính Hạo sắc mặt có hòa hoãn. Vậy thì dễ làm rồi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo trụ đứa bé này. Vừa nói, đáy mắt từng có ngoan sắc. Hắn Lệ Tư Thừa nghĩ phá đổ ta Đường mỗi người công ty, còn non vô cùng. Đường phu nhân giật nảy mình. Ngươi là nói, vấn đề này Lệ Tư Thừa làm? Đường Chính Hạo có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn răng nói, tiểu tử kia một mực đều ở cùng chúng ta cạnh tranh, chỉ là khổ vì không có lý do gì ứng phó chúng ta. Lần này ngược lại tốt, hậu viện lửa cháy, ba ba cho người ta đưa tới cửa. Đường phu nhân càng thêm chột dạ, không dám nói lời nào. Đường Chính Hạo đè xuống hỏa khí, tỉnh táo nói ra, hiện tại từ Tần thư họa tới tay, nhất định phải để cho Lệ Tư Thừa phụ trách. Ta Đường Chính Hạo con gái, cũng không phải hắn muốn liền muốn, nghĩ bỏ liền bỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.